nhất âm tà giả dối cáo già, mới có con mát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.